Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 881, một người. Không Tú Phong thông qua lấy chính mình đệ tử làm bia đỡ đạn, tạm thời tránh thoát một kiếp, kiếm linh tiêu đầu người rơi xuống đất, chính hắn cũng không chịu nổi, kiếm gỗ kiếm thế chưa tiêu. Vẫn là tại hắn thi triển tất cả vốn liếng tình huống dưới chém xuống hắn một cánh tay. Không Tú Phong từ không trung rơi xuống, thống khổ che lấy tay cụt, huyết dịch đỏ thắm không chỗ ở xuyên thấu qua khe hở chảy ra. Giờ phút này, Lăng Vũ chậm rãi rơi xuống đất, Tô Uyển Uyển ba cái theo sát mà tới. Không Tú Phong hai chân khẽ run, không chỗ ở lui lại. Nhìn chằm chằm đi tới Lăng Vũ, trầm giọng nói ra, lão phu ngươi giết không được. Lăng Vũ nói ra, không ai ta giết không được. Không Tú Phong nhìn về phía Tô Uyển Uyển, run giọng nói, ngươi chẳng lẽ liền không có ý định nói cái gì? Tô Uyển Uyển nói, ngươi muốn giết người, kết quả bị người giết, ta có thể nói thứ gì? Không Tú Phong cười lạnh nói, như vậy, nếu như ta nói cho ngươi, ta đến nơi này, cùng ta đồng hành rất nhiều trưởng lão đều biết đâu. Bọn hắn biết ngươi là phản đồ, cũng biết cái này dáng vẻ của nam nhân. Kiếm linh tiêu truyền tin phương thức là hình ảnh truyền thâu. Nếu như ta không thể quay về, ha ha, kết quả có thể nghĩ, ta tại trong tông vị trí ngươi là biết đến. Tinh minh sẽ lấy toàn tông chi lực, không giết các ngươi. Tuyệt không bỏ qua, Tô Uyển Uyển biến sắc, bắt đầu trần chờ. Không Tú Phong thấy thế nở nụ cười, đồng thời âm thầm thở dài một hơi, đốt nóng, còn chưa chờ Tô Uyển Uyển cân nhắc rõ ràng. Lăng Vũ trực tiếp liền động thủ, Không Tú Phong sợ hãi, dưới tình thế cấp bách, lấy thọ nguyên làm đại giá, tiến hành nhục thể cùng linh hồn song trọng bộc phát, đi chết đi. Hỗn đàn, thân thể của hắn rách nứt, khe hở bên trong hào quang rừng rực kích xả, một tiếng ba động khủng bố như là gió bão càn quét hướng phiến thiên địa này. Tràn ngập sắc bén lực xoắn, nhưng mà Không Tú Phong lại đột nhiên phát hiện, tầm mắt của mình bên trong, Lăng Vũ đúng là biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, phảng phất từ sâu trong linh hồn tràn lan lên tới. Ở chỗ này đây, một đạo thanh âm bình tĩnh đột ngột, tại Không Tú Phong vang lên bên tai. Không Tú Phong vô ý thức quay người, chạm mặt tới chính là một thanh kiếm. Không, không đúng, không phải kiếm, là ngón tay. Lăng Vũ ngón tay giống như lợi kiếm, tại trên cổ hắn xẹt qua. Trong chốc lát, Không Tú Phong chỗ cổ máu tươi như suối tuôn, trong cổ họng phát ra đứt quãng. Lạc lạc, âm thanh. Con mắt trừng lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, trong mắt của hắn sinh cơ biến mất, thi thể sụi lơ ngã xuống đất. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, chưa hề nói thứ gì. Lăng Nhược Nhược tại bả vai nàng bên trên vỗ một cái. Không sao, thanh giả tự thanh, nàng biết Tô Uyển Uyển tại lo lắng cái gì. Tô Uyển Uyển tâm hệ sư môn, tự nhiên không muốn bị nhận làm phản đồ. Tô Uyển Uyển nhẹ gật đầu, có chút xa xút nói. Được, Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật, cũng an ủi, người lại oan cũng không có đậu nga oan. Lăng Nhược Nhược mặt đen lại nói, người không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Người biết ai là đậu nga à? Tiểu Bạch tự tin nói, ta đương nhiên biết. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì đột nhiên phát hiện Lăng Nhược Nhược nhìn mình ánh mắt không đúng. Lạnh như băng, giống như là muốn đem mình đưa lên bàn ăn. Tiểu Bạch thăm dò tính nói ra, ta không thể ăn, thịt quá cứng, vậy liền ngậm miệng. A, nha, Tiểu Bạch yếu ớt nói, trốn hỗn độn khu vực trung ương, nơi nào đó. Một cái nho nhã nam tử trung niên đang nhắm mắt chậm rãi mở ra. Từ một bộ trong thạch quan đứng lên, nét mặt của hắn có chút mờ mịt, quanh thân quang ảnh thoáng hiện, kia là từng tòa thật lớn thế giới, nhìn quanh bốn phía một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh cơ. Chủ, ngươi đã đến, ý niệm của hắn trải rộng toàn bộ chốn hỗn độn, vô cùng to lớn, giống như là đã nhận ra cái gì, biến sắc, trở nên kinh hỉ, trong vui mừng càng là lộ ra mấy phần luống cuống, không biết ngủ say bao lâu. Hắn thử nghiệm đi đường, lại bởi vì quá mức lạnh nhạt lộ ra có mấy phần tập tễnh. Nhưng rất nhanh, nho nhã trung niên liền thích ứng, một bước một nhóm ở giữa. Hoang vu thổ địa bên trên có cỏ cây chui từ dưới đất lên. Bách hoa thịnh phóng, trong chốc lát sinh cơ dạt dào. Đột ngột, hắn dừng bước lại, mày nhăn lại, thâm thúy ánh mắt bên trong bị thấy lạnh cả người cùng sát ý bổ sung. Ta cảm nhận được, kia là làm trái chủ ý chí. Đại đạo pháp tắc, nho nhã trung niên tứ chi chạm đất, trên thân thể dâng lên vầng sáng. Trong vầng sáng thân thể mệt mỏi phát sinh biến hóa, đúng là biến thành một đầu tản ra tường thụy khí tức khổng lồ thần thú. Nổi giận gầm lên một tiếng, thần thú đằng không, thân hình biến mất ở chân trời, vượt qua làm đường ranh giới nguy nga thần sơn, Lăng Nhược Nhược bọn hắn đều chiếm được nhất định tăng lên. Kia là thần sơn làm đối thành công đến vùng đất trung ương người ban thưởng. Là trải rộng loại trong không khí đặc thù năng nguyên, Lăng Vũ cơ hồ không có phát sinh biến hóa, bởi vì kia cỗ năng nguyên đối với hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ, đến thứ 11 đầu xiềng xích, xé rách cần có năng lượng yêu cầu càng ngày càng cao, giải phóng ra ngoài lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Trung ương chi địa tài có đối với hắn có hiệu quả rõ ràng đồ vật. Chốn hỗn độn bản thân liền là thông hướng cái nào đó thế giới hàng rào. Kia là địa vị càng cao hơn thế giới, cũng là Lăng Vũ chạm tiếp theo, tiến vào trung ương địa vực, đám người cảm nhận được rõ ràng một loại nào đó biến hóa. Quy tắc, đại đạo, cùng giữa thiên địa năng nguyên chi khí, cùng bên ngoài khu vực hiển nhiên không cùng đẳng cấp, tinh tế thể vị lấy loại biến hóa này. Ba người lại có chỗ tăng lên, loại này tăng lên biểu hiện tại các loại phương diện, nhục thể, linh hồn, tinh thần cùng đối đạo cảm ngộ. Lăng Vũ đứng ở một bên quan sát, nhẹ nhàng gật đầu. Không bao lâu, Tô Uyển Uyển mở to mắt, nói, không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Trong miệng nàng, bọn hắn, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên vợ chồng, còn có Dương Nhạc. Bọn hắn đều nói muốn ở trung ương chi địa tụ hợp, nhưng kết quả sẽ như thế nào? Không ai biết, nói không lo lắng, kia là giả, dù sao cũng là cùng nhau đi tới đồng bạn, chỉ có tin tưởng bọn họ. Lăng Nhược Nhược khẽ cười nói, Tô Uyển Uyển gật đầu, cơ duyên nương theo lấy nguy hiểm, nơi này có được có thể khiến người ta nhanh chóng tăng lên điều kiện. Tự nhiên cũng có tới tướng xứng đôi các loại nguy hiểm. Người cạnh tranh tranh đấu, chôn giấu khắp các nơi sát trận. Oanh, nơi xa truyền đến tiếng vang, năng lượng ba động khủng bố. Lăng Vũ bọn người còn chưa tới kịp thể nghiệm, liền phát hiện phía trước đã có người dẫn đầu vì bọn họ phô bày một đợt. Đen nhánh sương mù che đậy mặt trời, mang đến hắc ám. Vô số ma ảnh hội tụ thành lấy toàn bộ quân đoàn. Tiếng gầm gừ, tiếng gào thét đinh tai nhức óc, từ trong sương khói xông ra, đen nghịt một mảnh, trà đạp hư không, phô thiên cái địa. Đây là thiên tai, trừ cái đó ra, còn có nhân họa. Chỉ thấy từng đạo nhân tộc thân ảnh xuất hiện tại trong sương khói, lẫn nhau tranh đấu, mỗi một chiêu đều cực điểm sát ý, ngang ngược, máu tanh khí tức, cho dù là cách xa nhau ngàn dặm Lăng Vũ bọn hắn cũng cảm nhận được. Bọn hắn là tại tranh đoạt cái gì? Tô Uyển Uyển nhíu mày, đột nhiên thần sắc phát sinh biến hóa, nhìn về phía Lăng Vũ, kiên định nói, ta cũng muốn đi, một người. Lăng Vũ trầm ngâm,